Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chưa từ bỏ ý định sát thủ. Lăng Trần đơn giản đem sự tình nói một lần. Tương Vân Khải nghĩ nhíu mày nói. Hẳn không phải là võ đạo bên trong người làm. Hơn phân nửa là địa phương phe phái. Cái này bất tài cầm xuống đông nghĩa dưới cờ nhiều như vậy địa bàn. Luôn luôn phải có người đỏ mắt. Lăng Trần gật gật đầu hỏi. Ngươi là thế nào cái ý tứ? Việc cấp bách, không phải tìm hung thủ, mà là lớn mạnh thực lực bản thân. Tương Vân Khải liếc một cái bệnh viện hành lang hai bưng trường. Mắt giận ánh mắt khắp nơi lắc lư bọn đại hán thẳng nhíu mày nói. Những người này cũng liền là đường phố đầu hỗn chiến hoàn thành. Gặp gỡ hơi mạnh lên một số liền bị động. Tổng không thể tìm một đống võ đạo cao thủ tới đi. Đây không phải là rau cải trắng. Có thể khắp nơi bán xỉ đi. Lăng Trần minh bạch hắn ý tứ. Tức giận nói. Tương Vân Khải lộ ra một mặt kỳ quái thần sắc nói. Tại sao phải võ đạo cao thủ đâu? Bất quá là chút đường phố đầu hỗn chiến đoạt địa bàn sự tình. Chỉ cần nắm tay đầu những người này năng lực cá nhân sách cao một chút. Cũng đủ để ứng phó. Đó cũng không phải đại sự gì a. Người ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đến, đã bảo an công ty giao cho ngươi. Làm thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Ta không tham dự. Ngươi tìm bọn hắn bản thân thương lượng. Tương Vân Khải gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nghĩ có chút hiếu kỳ nói. Nguyên lai đồng nghĩa bảo an công ty trừ một chút cũng không đáng tiền dụng cụ bên ngoài cơ hồ. Đúng vậy cái xác rỗng. Ngươi làm sao còn muốn tiếp nhận tới. Chính mình một lần nữa mở nhiều không hao phí mấy đồng tiền. Lăng Trần vẫn không nói gì. Một bên Triệu Chính Hùng lại là đưa qua khói đến giải thích bắt đầu. Kẻ ngốc ngươi không hiểu. Trong nước bảo an hành nghiệp không phải dễ làm như vậy. Đối với kẻ ngốc xưng hô thế này, Tương Vân Khải trên bàn rượu liền nghiêm chỉnh thanh minh, nhưng là không có thu đến hiệu quả. Đám người vẫn không thay đổi. Lăng Trần ngược lại là giải vây cho hắn tới. Nói cho mọi người, muốn chẳng phải không gọi kẻ ngốc, gọi lão sử nam được. Đem hai cùng so sánh bên dưới tựa hồ vẫn là kẻ ngốc muốn tốt nghe một số. Ta nhìn đánh lấy bảo an tên đầu không ít a. Làm sao khó thực hiện rồi. Bảo an hành nghiệp ở trong nước cái này mười mấy năm đi đúng vậy cái đỉnh sóng lộ tuyến. Lăng Trần cười xen vào một câu. Tương Vân Khải càng phát ra nghe không rõ. Vẫn là Triệu Chính Hùng nhìn lấy cái kia được vòng dáng vẻ cảm thấy vui mừng. Phốc phốc không nín được cười vài tiếng lúc này mới giải thích bắt đầu. Bảo vệ cá nhân hành nghiệp ngay từ đầu là không bị quốc gia chỗ công nhận. 20 năm trước muốn đăng ký bảo vệ cá nhân công ty quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho dù là xác thực có cần, hơn phân nửa vẫn là từ chính phủ tương quan bộ môn ra mặt bộ phận. Lệ thuộc cũng là các cấp sở cảnh sát đơn vị phía dưới. Mà công ty người đứng đầu thường thường đều là chính phủ nhân viên chính phủ. Về sau điều kiện thành thục một số, sống động khai phóng cái kia một trận gió đã sớm thổi thấu. Dần dần có chút đường đi bắt đầu chạy cái này cùng một chỗ. Đối với trong nước tới nói, dù sao cũng là cái mới phát hành nghiệp. Tuy nhiên 5.000 năm trên dưới tối thiểu có 3.000 năm tiêu cục sử. Nhưng cái này trên dưới 100 năm không phải đều cấm đến sao? Cái này một nhóm người là đuổi kịp. Chính sách đến đỡ nghiêng. Xét duyệt rất nhanh. Đòn cũng nhắc đến cao. Xem như đi đến đỉnh núi thời điểm. Dù sao vẫn là không thành thục, thời gian dần trôi qua vấn đề liền có thêm. Giám thị và quản chế các phương diện nhiều lần xuất hiện bất lực hiện tượng. Quản chế bên trên lại lần nữa gia tăng cường độ. Đây cũng là năm gần đây cái này cùng một chỗ thẻ bài căn bản liền thân không mời được nguyên nhân. Nói nhiều như vậy, kỳ thực muốn bất quá là một miếng ra. Đồng nghĩa tập đoàn kỳ hạ bảo an công ty chương này ra dù sao cũng là chính quy con đường xét. Duyệt xuống, có cái này đỉnh lấy, làm cái gì cũng biết thuận tiện đề thăng. Mấu chốt nhất chính là, cái này năm nhà bảo an công ty còn có được 5 tấm súng bài. Đây mới là Lăng Trần thà rằng thiếp chút tiền đi vào cũng phải đem bảo an công ty lấy xuống nguyên. nhân. Tương Vân Khải đến lúc này cũng coi là hiểu được. Gật gật đầu trực tiếp đặt xuống câu nói tiếp theo. Sáng mai để lão Triệu phối hợp với. Hắn muốn đích thân từ bên dưới tuyển mấy chục người tiến bảo an công ty. Lăng Vân Minh bạch hắn ý tứ. Đây là muốn chế tạo võ lực thành viên tổ chức. Triệu Chính Hùng trong lòng cũng là rõ ràng. Liên tục gật đầu. Hôm nay lần này là ăn đủ võ lực chưa đủ thua lỗ. Hắn là 10 vạn hy vọng có thể có một cái mạnh hữu lực hậu thuẫn. Ba người dứt khoát ngay ở chỗ này đối với ngày sau hướng đi làm một cái minh xác phân công cùng quy. Mau, Lăng Trần vẫn như cũ là không tham dự bất luận cái gì cụ thể sự vụ. Cũng không làm ra cái gì thực chất tính bên trên hứa hẹn. Nhưng là mình trong lòng người đều là rõ ràng. Có làm hay không cái này lão đại. Lăng Trần mãi mãi cũng là bọn hắn trong lòng lão đại. Đàm đến nhiệt hỏa chỉ lên trời. Lăng Trần đã cảm thấy phía sau có chút không thỏa đáng. Đột nhiên quay đầu. Liền thấy cái kia mắt to mặt tròn tiểu hộ sĩ tức giận đứng ở phía sau. Mấy người các ngươi đại nam nhân làm sao lại như thế không tự giác đâu. Nói nơi này không cho phép hút thuốc lá. Chỉ chớp mắt lại hút vào. Lăng Trần có chút xấu hổ cười một tiếng bận bịu mất đi khói đầu nói. Xin lỗi a cô y tá. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiểu hộ sĩ hừ một tiếng ngang ngang đầu nói. Nói chuyện không tính toán gì hết. Còn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai tin tưởng a? Lăng Trần nhìn lấy động tác của đối phương. Đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên bỗng nhiên cười nói. Thật sự là quên đi. Muốn không ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng đâu. Đầy miệng mùi khói mà. Thuốc lá trước giao cho ta. Quay đầu thời điểm ra đi đến y tá đứng tới bát. Nói liền duỗi xuất trắng nõn tay nhỏ. Triệu Chính Hùng lại là chịu không được cái này khí. Giáo huấn sẽ dậy đi. Người ta chỗ chức trách. Còn thu thuốc lá. Người coi lão tử là trường học học sinh a. Trừng mắt liền muốn trở mặt. Lăng Trần lại là nghiêng đầu cực kỳ ẩn nấp nháy mắt ra dấu. Triệu Chính Hùng sững sờ không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà dù sao cũng là trà trộn xã hội nhiều năm lão du điều. Bận bịu im miệng không nói lời nào. Lăng Trần cười hắc hắc. Tự mình từ Triệu Chính Hùng trong túi móc xuất thuốc lá. Một mặt nịnh nọt chậm rãi đưa cho tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ cười đắc ý. Vươn tay ra tiếp thuốc lá. Ngón tay kho mà khó khăn lắm đụng phải gói thuốc lá từ thời điểm. Bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Xùy. Một tiếng rất nhỏ âm thanh xé gió bên trong. Tiểu hộ sĩ trên tay đột ngột nhiều hơn một thanh tiểu xảo tinh xảo dao găm. Theo thủ thế trực tiếp đâm hướng Lăng Trần cổ tay. Lần này biến khởi thiết cận. Khoảng cách gần như thế. Đổi lại ai cũng không cách nào tránh qua. Tránh né. Lần này nếu là chọn thực. Lăng Trần cái tay này xem như phế bỏ. Lăng Trần trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ngón tay hơi buông lỏng. Gói thuốc lá tử rớt xuống. Người lại hướng phía trước ngay cả tiến vào mấy bước. Lật trưởng vì chảo. Thẳng hướng tiểu hộ sĩ non tay chộp tới. Tiểu hộ sĩ dao găm mới đưa xuất một nửa mà cũng cảm giác không đúng. Thuận thế thu về. Hoành đao nhận cắt về phía Lăng Trần năm ngón tay. Nói đến rườm rà. Kỳ thực mấy hơi thở ở giữa sự tình. Triệu Chính Hùng còn chưa kịp phản ứng. Hai người mặt đối mặt đã thay đổi hai chiêu. Tương Vân Khải trước tiên liền kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng một quyền đánh về phía tiểu hộ sĩ sau lưng. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Một trước một sau hai vị cao thủ giáp công phía dưới. Tiểu hộ sĩ lại là quỷ dị uốn éo thân thể thoát xuất xa mấy bước. Bỗng nhiên khoát tay chặn lại nói. Làm sao nhìn ra được. Đến chết không đổi. Lăng Trần cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi cái này bách huyễn quân danh hào thật muốn đổi. Người kia im lặng gật đầu. Vẫn như cũ chấp nhất hỏi. Ta tự nhận lần này cơ hồ không có sơ hở. Vì cái gì ngươi vẫn là phát giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.